Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, dưỡng huyết trung kỳ. Cảm ơn Azin Hiên 96, Lawson là cái rất cảnh giác người, nhìn thấy biến dị thú lộ ra loại thần thái này, trong lòng lập tức còi báo động đại tác, Na Han cần, thế nhưng là hắn trung quy là chậm. Thận chữ còn chưa nói ra miệng, đối diện Tần Hạo Hãn đã phản kích, một đầu to lớn kim long hư ảnh đột nhiên theo Tần Hạo Hãn sau lưng dâng lên. Thân thể lập tức chính là mềm nhũn, bị huyết mạch áp chế, Lawson như rơi vào hầm băng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy uy mãnh cự long. Trong truyền thuyết thật huyết mạch của rồng hắn tại trên mạng gặp qua. Thế nhưng là cũng không có con rồng này đến bá khí. Đó là cái gì? Ngay tại cự long xuất hiện trong nháy mắt, Tần Hạo Hãn đột nhiên khoát tay, hóa huyết ma đao mang theo một đạo huyết quang. Na Han không có chút nào sức chống cự, bị nhất đao lưỡng đoạn. Hóa kính hậu kỳ, lực quyền tiếp cận 3 vạn. Bản thân cùng Tần Hạo Hãn liền có khoảng cách, bây giờ bị áp chế 3 thành. Chỉ có 2 vạn ra mặt, đối mặt Tần Hạo Hãn một kích, liền hoàn thủ đều làm không được. Một đao chém xuống, Na Han tại chỗ chết thảm, mà Tần Hạo Hãn không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt đến Lawson trước mặt, người cũng lưu lại đi. Lawson so Na Han thực lực mạnh hơn rất nhiều, lực quyền vượt qua tiếp cận 4 vạn, nhưng là bị huyết mạch áp chế sau. Cũng giảm xuống tới rồi 3 vạn trở xuống. Hắn căn bản không dám chống lại. Xoay người chạy. Nhưng là huyết mạch áp chế không đơn thuần là hắn lực lượng. Còn có tốc độ của hắn. Tần Hạo Hãn vừa nhấc chân. Trong nháy mắt đi vào Lawson sau lưng. Hoành đao lại chém. Lawson nâng lên lôi thần chi chùy ngăn cản. Lại bị Tần Hạo Hãn một đao đánh rơi. Huyết quang tóe hiện. Lawson bước Na Han theo gót, liên sát 2 người, Tần Hạo Hãn trong lòng khẽ nhúc nhích, vốn dĩ Lawson thực lực có thể cùng mình đối kháng. Tần Hạo Hãn đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ, lực quyền có cái tinh tiến, đã đạt đến 38.500 kg. Lawson lực quyền không thua chính mình, nhưng là tại huyết mạch áp chế tình huống dưới. Lập tức giảm xuống tới rồi không đủ 3 vạn. 2 người chênh lệch một chút liền hiển lộ ra. Nhất là cận chiến tình huống dưới. Đối phương công kích từ xa ưu thế không có đất dụng võ. Căn bản là không có cách cùng mình chống lại. Học xong huyết mạch áp chế. Chỉ cần không cùng hóa kính đỉnh phong kéo ra cự ly xa. Ta hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mặc dù bản thân thực lực không có trên phạm vi lớn tiến bộ, thế nhưng là suy yếu thực lực của đối thủ, đó cũng là tăng lên. Trước kia không cách nào chiến thắng hóa kính đỉnh phong, hiện tại đã có thể xử lý. Đây chính là tiến bộ. Cấp tốc nhận lấy Lawson cùng Na Han chiếc nhẫn. Tần Hạo Hãn chưa kịp xem bên trong có cái gì, lập tức liền đi chú ý Red Spider tình huống. Red Spider vừa mới cũng tới chi viện Tần Hạo Hãn, tại không trung mở mấu chốt một pháo, nhưng là sau liền có người đuổi theo giết Red Spider. Người kia chính là Sở Phong bạn gái, chỉ là Red Spider tốc độ căn bản không ai có thể đuổi được. Rất nhanh liền xông ra tầng khí quyển, đem nữ nhân kia hất ra. Tại Red Spider thị giác bên trong, Tần Hạo Hãn cũng rốt cục thấy được nữ nhân này chân diện mục. Mộc Lan Khê, nhìn thấy nữ nhân này mặt sau, Tần Hạo Hãn ngay lập tức nghĩ đến chính là Mộc Lan Khê. Bởi vì cái này nữ tử cùng Mộc Lan Khê lớn lên hoàn toàn giống nhau. Muốn nói có khác nhau, đó chính là trẻ rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Mộc Lan Khê phản lão hoàn đồng hay sao? Tần Hạo Hãn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Đối mới có thể đuổi theo giết Red Spider, liền đã chứng minh thân phận của nàng, hoặc là nữ nhân này chính là Mộc Lan Khê, dùng biện pháp gì biến thành người trẻ tuổi, hoặc là Mộc Lan Khê phái tới, cùng đệ nhất võ quán quan hệ mật thiết, nhưng là vô luận là cái nào nhân tố, thân phận của người này đều không đơn giản. Tần Hạo Hãn xác định Sở Phong khẳng định là bị lừa. Hiện tại chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì. Số đào hoa, này nát hoa đào không cần cũng được. Tần Hạo Hãn quay đầu nhìn về phía Thanh Thiên. Tại miệng núi lửa loại địa phương này, Thanh Thiên phi thường không được tự nhiên. Đi trong hồ đi, ta bên này tạm thời không có chuyện làm. Thanh Thiên rời đi. Tần Hạo Hãn cũng đi xuống miệng núi lửa. Mấy ngày nay bạch kim giác thạch góp nhặt 12 khối. Còn có 8 khối sai biệt. Nhưng là Tần Hạo Hãn nghĩ trước giải quyết một vài vấn đề. Truy sát chính mình 7 người đã chỉ còn 5 cái. Còn có Thiên Diện cùng Ngô Công. Căn cứ Tần Hạo Hãn phán đoán, Ngô Công khả năng bị người giết chết. Chỉ có Thiên Diện. Người kia mặc dù có thể biến ảo dung mạo, nhưng là thực lực quá kém, không xem ở Tần Hạo Hãn trong mắt. Hiện tại hàng đầu vấn đề là giải quyết Mộc Lan Khê, cũng chính là Sở Phong nói tới Lý Mộng Giao. Hạ núi lửa, Tần Hạo Hãn lập tức lấy ra bộ đàm cùng Sở Phong trò chuyện. Sở Phong, ta đã đến giữa hồ đảo, ngươi ở nơi nào? À, Lão Thiên, ngươi xem như đến rồi. Tiểu Giao vừa mới tức giận phi thường rời đi, bây giờ trở về đến rồi, còn cùng ta phàn nàn ngươi làm sao còn chưa tới. Ngươi nhanh lên một chút đến đây đi, chúng ta còn tại mặt phía bắc bãi cát, lập tức tới ngay. Miệng núi lửa khoảng cách mặt phía bắc bãi cát không xa. Tần Hạo Hãn lập tức đi tới. Sau nửa giờ, Tần Hạo Hãn đi tới cánh bắc bãi cát, đá ngầm cùng bãi cát ở giữa một mảnh giảm sóc khu. Là địa phương tương đối an toàn, Sở Phong mấy người liền chờ ở nơi đó. Tần Hạo Hãn đi tới, Sở Phong hào hứng chào đón. Tần Hạo Hãn, ngươi thật đúng là khó mời nha, ngươi nếu là lại không đến, đời ta độc thân ngươi nhưng phải cho ta phụ trách. Tần Hạo Hãn ha ha nở nụ cười. Ngươi chuyện lớn như vậy ta sao có thể không đến đâu. Nhanh giới thiệu cho ta một chút bạn gái của ngươi đi. Sở Phong sau lưng còn có Trương Việt Lâm thương Đỗ Toa Toa mấy người. Đỗ Toa Toa bên người còn có một nữ tử, dung mạo tú mỹ, một thân thanh nhã, trên mặt không có chút nào tươi cười. Nhìn Tần Hạo Hãn ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Tần Hạo Hãn ung dung không vội đi lên trước, trên dưới quan sát một chút nữ nhân này. Tần Hạo Hãn, này liền là bạn gái của ta Lý Mộng Giao. Tiểu Giao, đây chính là ta vẫn luôn cùng ngươi nói đến Tần Hạo Hãn. Chúng ta kinh đại mạnh nhất học sinh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Mộng Giao cũng tới nhìn xuống lấy Tần Hạo Hãn, ánh mắt đao đồng dạng sắc bén, miệng nói: tiền đồ bất khả hạn lượng, ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay người. Xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Sở Phong lập tức có chút xấu hổ. Cái kia theo ý của ngươi tất nhiên không tính lợi hại. Bất quá tại trường học của chúng ta trong thế nhưng là siêu quần bạt tụy. Tốt a, đã ngươi như vậy tôn sùng, ta đã không còn gì để nói. Lý Mộng Giao sao cũng được đạo. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm Lý Mộng Giao nói tới. Hắn vốn dĩ coi là Lý Mộng Giao sẽ lập tức ra tay, nhưng là bây giờ nhìn nàng không có ý tứ kia, khả năng nàng còn tưởng rằng Tần Hạo Hãn không có phát giác thân phận của nàng. Nghĩ đến đột nhiên ra tay đâu, cái này cũng rất bình thường. Mộc Lan Khê cùng Tần Hạo Hãn chưa từng gặp mặt, nhưng là Tần Hạo Hãn từng tại kinh đại thời điểm dùng thiên thị địa thính xa xa đảo qua nàng một chút, cho nên có thể đủ nhìn ra manh mối. Nếu như không phải là muốn đột nhiên ra tay, liền có thể là phương diện gì còn không có chuẩn bị kỹ càng, không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao không có ý tốt chính là đã đối phương muốn giở trò, Như vậy Tần Hạo Hãn cũng không để ý, liền hào hào chơi đùa đi. Tần Hạo Hãn rốt cục đến, Sở Phong đã vội vã không nhịn nổi, liền muốn bắt đầu cầu hôn. Tần Hạo Hãn đột nhiên ngăn lại hắn. Ai, Sở Phong, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao? Vấn đề gì? Ta muốn hỏi hỏi, ngươi cùng cái này mỹ nữ nhận biết cũng hẳn là sắp 3 tháng rồi đi. Các ngươi quan hệ trong đó khẩn trương tới trình độ nào rồi? Sở Phong sững sờ, đây không phải muốn cầu hôn sao? Ta nói không phải cái này, mà là giữa các ngươi tiếp xúc thân mật tới trình độ nào rồi? Ngươi sẽ không nói cho ta các ngươi là thuần khiết tinh thần chi luyến đi. Sở Phong khó được có chút đỏ mặt đứng lên. Tiểu Giao là một cái bảo thủ truyền thống nữ sinh. Giữa chúng ta, phát hồ tình dừng hồ lễ. Ta còn không có chạm qua nàng. Tay đều không có chạm qua. Tần Hạo Hãn hỏi. Sở Phong thẹn thùng gật đầu. Tần Hạo Hãn nhịn không được cười ha ha. Các ngươi thật là đi, đây đều là niên đại gì? Võ giả ở giữa 3 tháng tay đều không có kéo qua. Cái này sao có thể được đâu? Ngươi hôm nay là cầu hôn, là muốn lấy thành hôn vì mục đích. Phải biết không lấy sinh con vì mục đích kết hôn đều là đùa nghịch lưu manh. Ngươi nhưng phải cố gắng a. Sở Phong dùng sức gật đầu. Hắn đương nhiên là nghĩ. Đáng tiếc Lý Mộng Giao vẫn luôn không cho. Hiện tại có Tần Hạo Hãn nói lời nói này, hắn quyết định hành động. Đỗ Toa Toa mấy người cũng súng lại, chuẩn bị cộng đồng chứng kiến Sở Phong cầu hôn nghi thức. Sở Phong một chân quỳ xuống, lấy ra chuẩn bị thật lâu bạch kim giác thạch. Tiểu Giao, nhìn thấy ngươi một ngày kia trở đi, ta liền đối ngươi vừa thấy đã yêu, mà người cũng đối với ta có một phần nhi tình ý. Hôm nay tại này giữa hồ đảo trên, tại bạn học của ta chứng kiến phía dưới, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng gả cho ta. Lý Mộng Giao trầm mặc không nói. Thiên địa làm chứng, ta Sở Phong kiếp này nhất định sẽ đối ngươi một lòng một ý. Gả cho ta đi. Lý Mộng Giao còn đang do dự. Nàng không phải Lý Mộng Giao. Nàng là Mộc Lan Khê, Lý Mộng Giao là nàng ngẫu nhiên gặp được, cùng mình hết thảy đều cơ hồ giống nhau nữ hài nhi. Khi đó nàng đã cảm thấy này nữ hài sẽ có tác dụng lớn. Bởi vì tại đệ nhất võ quán bên trong, Mã Vân Phong đã từng lưu lại một hạt châu, liền như là Na Han thần đăng đồng dạng. Hạt châu này cũng là không tầm thường bảo bối, tên là Di Hồn Châu. Tại gen tương tự trình độ đạt tới 95% trở lên thời điểm, Di Hồn Châu có thể làm một người linh hồn cưỡng ép tiến vào một người khác thân thể. Bình thường gen có thể đạt tới 95% trở lên, chỉ có thể là song bào thai. Thật không nghĩ đến trên thế giới liền có trùng hợp như vậy sự tình. Nàng đụng phải Lý Mộng Giao, mặc dù lúc trước không biết cụ thể làm Lý Mộng Giao làm cái gì, nhưng là Mộc Lan Khê vẫn là tiêu tốn to lớn tài lực vật lực, đem Lý Mộng Giao một tay đánh tạo thành một cái người đồng lứa bên trong siêu cấp cường giả. Mà Lý Mộng Giao tư chất thậm chí tốt hơn con của nàng Mã Thiếu Gia. Tại nàng cẩn thận dạy bảo dưới, vậy mà trở thành một cái đả thông khai môn hóa kính kỳ võ giả. Vừa vặn Mã Thiếu Gia bị Tần Hạo Hãn xử lý, lại xuất hiện thanh xuân hồ sự kiện, Mộc Lan Khê biết Lý Mộng Giao rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Vì báo thù cho con trai, nàng sử dụng Mã Vân Phong lưu lại Di Hồn Châu, dứt khoát tiến vào Lý Mộng Giao thân thể, trở thành một cái 24 tuổi nữ hài nhi. Thân thể thay đổi, linh hồn vẫn còn, Mộc Lan Khê làm sao có thể cùng Sở Phong cái này tiểu thí hài nhi kết hợp đâu. Kia đơn giản là nàng dùng để hấp dẫn Tần Hạo Hãn tự chui đầu vào lưới một con cờ thôi. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Tần Hạo Hãn giết chết Lawson cùng Na Han, Mộc Lan Khê cảm thấy chính mình bố trí còn chưa đủ tinh tế. Nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn xử lý Tần Hạo Hãn. Nàng còn có hậu thủ. chỉ phải qua buổi tối hôm nay, thực lực của nàng liền có thể đăng lên một cái giai đoạn mới. Nhưng là bây giờ Sở Phong cầu hôn, cưỡi hổ khó xuống, nàng phải làm sao? Tần Hạo Hãn lúc này lạnh lùng nói, Sở Phong, người này cái bạn gái tựa hồ không quá ưa thích ngươi nha. Cũng không chịu tiếp nhận lời cầu hôn của ngươi. Xem ra thân phận của người này đáng giá hoài nghi. Mộc Lan Khê trong lòng giật mình, coi là đưa tới Tần Hạo Hãn hoài nghi, lập tức nhận lấy Sở Phong trong tay bạch kim giác thạch. Ai nói ta không thích Sở Phong, ta đáp ứng hắn. Tần Hạo Hãn trên mặt nở nụ cười. À, vậy là tốt rồi. Sở Phong, ngươi bây giờ có thể hôn ngươi chuẩn cô dâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.